Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2164, chương 2191, Kiếm Lớn. Long tộc Long Tiểu Muội với Trường Không Vô Kỵ tạo thành thần nguyên thể cộng đồng. Hai người bọn họ giữa khế ước hiệp định, với Trường Không Vô Kỵ ban đầu toàn bộ vị diện biết, lời thề, vân vân. Có bất đồng rất lớn, ở trong nội tâm rồi. Trường Không Vô Kỵ hỏi thăm qua Long Tiểu Muội những thứ này sự tình. Thực ra câu trả lời, rất đơn giản thì cho đi ra. Vạn cổ hồng mông đại vũ trụ, là thừa tái ức vạn vị diện đại thế giới. Lấy hắn là làm chứng, tự nhiên mới là hợp lý nhất. Thí dụ như ngươi đang ở đây tiểu vị diện trung phát ra lời thề. Thực ra Trường Không Vô Kỵ thứ người như vậy, cũng hoàn toàn có thể không tuân thủ, bởi vì hắn lực lượng đã sớm vượt qua tiểu thế giới. Tiểu thế giới độc nhất một loại, đạo, thì như thế nào có thể giam cầm hắn đây? Đương nhiên, toàn bộ vạn cổ hồng hoang đại vũ trụ bên trong, cũng có một số người sẽ không thụ đến khế ước hạn chế. Đó chính là Minh Vương, tội ác ma khu. Còn có Lucifer đại nhân, bất kỳ người nào khác cũng không thể trốn tránh, cho dù là tân tấn siêu cấp lớn thần Giang Trường Thiên. Vẫn như thế, còn nữa, hủy diệt chi thần cũng không thâu tóm trong đó, chỉ là nó để lại truyền thừa, biến mất không thấy, thuộc về người mất tích, nói, từ, chỉ là sau đó cách nói thôi, bởi vì Minh Vương cùng tội ác ma khu. Nói cũng không cảm ứng được hơi thở đối phương, cho nên mới có loại này giải thích đi ra. Về phần hiện nay, Trường Không Vô Kỵ thậm chí hoài nghi, làm không cẩn thận Minh Ma Giới hủy diệt chi thần, đã sớm bị Minh Vương bắt lại. Bằng không, hắn thì như thế nào với tội ác ma khu động thủ? Đủ loại tính kế, ai biết vị này Minh Vương, kết quả cũng làm qua cái gì quá đáng sự tình đây? Long Tiểu Muội còn rất êm tai tên. Ha ha, quả thật thoạt nhìn là cái tiểu muội muội nha. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả vừa nói, ý chí của hắn cũng một mực ở chú ý trong cơ thể mình. Long Tiểu Muội lén lén lút lút giữa đã với chính mình linh thần dung hợp. Đây là khế ước sở trí. Hai người dùng chung một cái thần nguyên, một cái linh thần. Lúc này Trường Không Vô Kỵ linh thần, hay lại là thân thể con người, cánh thiên sứ, đuôi rồng long thủ chân rồng trạng thái. Thực ra nhắc tới, có chút quỷ dị, mà nhưng là đâu rồi? Trường Không Vô Kỵ thực ra có thể cảm nhận được lúc này chính mình một lần nữa tăng cường. Rõ ràng vẫn là ban đầu linh thần cảnh giới không thay đổi. Hắn dĩ nhiên cảm giác. Hắn có thể đối kháng một ít tam trọng thần thiên chí tôn. Cũng không biết, đây là nơi nào đến từ tin nha. Tiểu tử ngươi, ta đem ngươi làm tổ tông đều có thể. Lại còn đùa bỡn ta. A Cáp, khiêu chiến một chút, một loại phẩm chất thấp nhất cấp chí tôn. Ta nhớ ngươi vấn đề còn chưa đại. Dĩ nhiên, vẻn vẹn giới hạn linh thần đối kháng nha. Còn có còn nữa, ta nhớ ước. Cũng phải cho ngươi một ít, nhất là liên quan tới chiến đấu đồ vật, mặc dù yêu cầu long thể, mới có thể sử dụng. A Cáp, cũng còn có một chút điểm, Titan tộc đồ vật, ngươi thân thể này, đem tới nhất định phóng khoáng huy hoàng. Long Tiểu Muội khi dễ giáo dục Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên ẩn nàng trên bản chất, cũng bắt đầu cho rồi Trường Không Vô Kỵ thứ tốt. Một cổ khổng lồ viễn cổ trí nhớ, tiến vào Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải bên trong. Đây là hai bộ, liên quan tới Long tộc cùng Titan tộc phương thức chiến đấu bí thuật. Titan tộc, lấy lực ngự đạo, bất kỳ căn nguyên bọn họ đều thích nắm trong tay, nhưng là bằng vào đem đáng sợ nhục thân, có thể đem căn nguyên, trực tiếp tạo thành chiếc nhẫn. Mang ở trên ngón tay của chính mình, sau đó liền một bộ 12 đường khai thiên quyền, để cho bản chất lực lượng cao hơn một trọng lâu. Trường Không Vô Kỵ tiếp nhận trí nhớ sau này thì sao? Những thứ này liền bắt chước Phật ấn khắc ở chính mình thế giới thức hải. Cho dù là thân thể, hắn đều cảm thấy có thể trong nháy mắt hoàn toàn vận dụng, hắn thậm chí có thể rõ ràng phát giác. Nếu như huyết sát ma thần trạng thái lại sử dụng này Titan nhất tộc 12 đường khai thiên quyền lời nói, thực lực của hắn đem ngay cả liền dương cao thẳng lên. Đáng tiếc, bản thân hắn Titan huyết mạch không tinh khiết, nếu không còn có thể càng cường đại. Ngoài ra nhất trọng long tộc thủ đoạn, nhưng chính là thật là lợi hại rồi. Thập nhị thần long biến là cái này công pháp danh xưng. Thực ra đối ứng cũng là nhị trọng thần thiên đồ vật. Trường Không Vô Kỵ tâm lý nắm chắc, nhưng này thần long thay đổi thời điểm là đem căn nguyên đại dung hợp trong thân thể, bằng vào long khu mạnh mẽ và linh hoạt, để cho uy lực cao hơn một trọng lâu. Nếu như từ trên bản chất mà nói, so với 12 đường khai thiên quyền, hai người là không phân cao thấp. Có thể Trường Không Vô Kỵ cùng long tiểu muội dung hợp sau, liền có thể thay đổi hóa long thể đi ra, là chính nhi bát kinh long thể, thậm chí có thể xuất ra long tiểu muội lực lượng sử dụng. Ha ha, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, có thể tưởng tượng được a. Ngược lại nói, tam trọng thần thiên chí tôn bên dưới vô địch, đã là tất nhiên, ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Chỉ bất quá, đại thần thông cái gì, vẫn là không có truyền thụ cho ta à? Trường Không Vô Kỵ có chút kinh ngạc tuần hỏi. Long tiểu muội không hoảng hốt, ở thế giới thức hải bên trong yêu tay du tay đáp lại. Xú tiểu tử, vật này bây giờ lấy ra, ngươi cũng không hiểu được. Ngươi trước nghĩ biện pháp đi đến nhị trọng thần thiên đỉnh phong rồi hãy nói. Nói quả thực. Nếu như nói cùng cảnh giới, ngươi chống lại ta đều không bất kỳ phần thắng nào, không coi là thiên tài. Ngạch, được rồi, cái này không hoảng, ngược lại có là chuyện đứng đắn phải làm. Tăng thực lực lên trước mắt trọng yếu nhất, Trường Không Vô Kỵ cũng không ư. Khế ước dung hợp, hắn còn có cái gì thật là khát yêu cầu. Ngược lại bây giờ trọng bắt đầu, là hắn đó long tiểu muội. Long tiểu muội chính là hắn, chỉ có trở thành chí cao thần cực đỉnh phong sau đó mới có thể đem phân hóa đi ra. Trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ còn có một chút đáng giá chú ý sự tình. Long chi trong hạp cốc còn có hơn 10 con rồng đây, chủ yếu nhất là bọn họ với long tiểu muội như thế đã sớm đạt tới nhị trọng thần thiên đỉnh phong. Bọn họ còn rất nhàn, mỗi người trong thân thể cũng dung luyện rồi rất nhiều căn nguyên. Không sai, ngươi không có nghe lầm, nhàn của bọn họ đến phát chán, luyện chế rất nhiều căn nguyên đi ra chơi đùa, là dư thừa tương đương. Nếu như nói Trường Không Vô Kỵ ở cái thế giới này đi không đi xuống, hoàn toàn có thể thiên long tộc tùy tiện cầm bổn nguyên tới dung hợp, tiến vào cái gọi là nhị trọng thần thiên đỉnh phong. Đối với hắn mà nói, không nên quá tùy tiện, không nên quá đơn giản a. Giống Trường Không Vô Kỵ đang suy tư bên trong, kết giới bên ngoài đâu rồi? Truyền đến một tiếng cự đại long ngâm, chỉ một thoáng, Trường Không Vô Kỵ vị trí kết giới tự nhiên trong nháy mắt tan vỡ mở, tại chính mình chính diện một cái căn long tiểu muội giống nhau như đúc cự long đã thay thế long tiểu muội, làm bộ như cùng Trường Không Vô Kỵ đàm luận xong, xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Chúng ta giao dịch xong, rất vui vẻ hợp tác với ngươi. Long tiểu muội cự đại long chảo vung, bày tỏ mình mở tâm. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên hiểu chuyện, tại chỗ khẽ khom người liền ôm quyền, quy quy củ củ nói, cảm tạ thần long ngài ban cho, cảm ơn nhiều, này không coi vào đâu. Long tiểu muội cười ha hả vừa nói, sau đó ở thiên hạ chi gian người sở hữu trong rung động. Cái kia long tiểu muội ngoác miệng ra một viên to lớn mộc chi căn nguyên thần thụ, từ trong miệng hắn lâng lâng phi nhảy ra. thậm chí nói, đại gia hỏa còn từ long chủy bên trong, thấy được nhiều cái như vậy căn nguyên. Nhất thời, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mụ, trong thiên hạ vật chân quý nhất, ở nơi này long, chỉ là đồ chơi hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.